Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 23, oan gia ngõ hẹp. Cầu, Lưu Minh tức giận xoay người uống mắng lên, chính mình tại bên này giết gà dọa khỉ, lại có thể có người thừa dịp hắn không chú ý trộm mở boss. Thầm nghĩ lấy nhất định phải để cho người này diệt đoàn. Nhưng là, khi hắn chứng kiến boss bên người thời điểm, lại trợn tròn mắt, theo đạo lý giết đầu này boss làm sao cũng muốn 50 người trở lên tinh anh đoàn đội. Phối hợp viễn trình, cận chiến cùng trị liệu ăn ý phối hợp mới có tỷ lệ có thể giết chết. Nhưng là, cái kia boss bên người hiện tại chỉ có một người. Xuống một giây người kia nói làm cho hắn kém chút té xỉu. A hát, các ngươi cũng không muốn. Ta đây sẽ không khách khí a, trong lòng một vạn đầu thần thú bôn đằng. Cái gì gọi là các ngươi cũng không muốn? Cạnh mình đang bận giết gà dọa khỉ được rồi. Lại định thần nhìn lại, Lưu Minh nhất thời lửa giận ba trượng. Là ngươi, Trần Phong, thì ra người nọ chính là Trần Phong. Lần trước chính mình 8 cấp thời điểm bị diệt đoàn không nói. Ngày hôm nay còn bị cha mình khẩn cấp triệu hồi. Nói là đệ đệ làm cho đánh thành ngu dại. Sau đó, bọn họ đi qua hiện trường ghi hình chứng kiến. Đầu sỏ gây nên chính là cái này Trần Phong. Vì vậy, cấp bậc đã cao, trang bị đầy đủ hết Lưu Minh nhất thời dẫn theo một đám người muốn lên tuyến tới tìm hắn tính sổ. Lại đụng phải Du Hí thông cáo có tinh anh boss xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng tìm không được Trần Phong. Tự nhiên tới trước liệp sát đầu này boss. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này ngược lại là đụng phải chính chủ. Tốt, Trần Phong, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi CMN đánh cho tàn phế đệ đệ ta, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngày hôm nay, chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Lưu Minh phẫn nộ gầm thét, hai mắt tóe lửa, nhãn thần nếu có thể sát nhân. Cũng không biết Trần Phong cũng bị giết bao nhiêu lần. A hát, ngươi tại sao không nói hắn là tự tìm? Trần Phong khinh thường cười nói, hanh, còn nói xạo lão tử muốn cho ngươi vĩnh viễn lên không được cái trò chơi này. Hơn nữa ở trong thực tế, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả, Lưu Minh hận hận quát lên. A, nghe vậy, Trần Phong ánh mắt lạnh xuống. Tôn Khải, giết cho ta giết hết, làm cho mục sư cho ta đem hắn tại chỗ sống lại hắn. Tiếp tục sát sát đến hắn lên không được Du Hí, Lưu Minh lần nữa quát lên. Tê tương đương cái này Lưu Minh thật là độc a, đúng vậy. Nói như vậy còn thật không có biện pháp, sợ nhất chính là đụng tới người như vậy. Cái này khiến cái này gọi Trần Phong muốn cùng cái trò chơi này nói bái bai. Thương cảm a, Lưu thị người của tập đoàn thực sự là bá đạo a, mọi người nghe vậy không một không vì Trần Phong cảm thấy đáng tiếc, cái trò chơi này cái gì cũng tốt, ngay cả có một điểm bắc, đó chính là ngươi bị người đánh chết. Nếu như đối phương mang theo mục sư, trực tiếp tại chỗ sống lại ngươi, ngươi còn không có cách nào cự tuyệt. Điều này sẽ đưa đến một phần vạn đụng tới giống như Lưu Minh như vậy chán ghét người, làm cho mục sư không ngừng sống lại ngươi, sau đó sẽ giết. Vẫn liền đem ngươi giết đến rồi nhất cấp, cuối cùng lại giết ngươi 3 lần, trực tiếp để cho ngươi cùng Du Hí cúi chào. Đương nhiên, một dạng như vậy hành vi cho dù người khác có năng lực làm cũng sẽ không đi làm. Trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không, sẽ gặp phải nhiều người tức giận. Ở Lưu Minh dưới sự sai xử, Tôn Khải dẫn tiểu đội thứ nhất nhân trực tiếp xông đi tới. Những người đứng xem đều cảm giác Trần Phong phải xong rồi. Cái này Tôn Khải lãnh đạo tiểu đội thứ nhất thực lực. Bọn họ vừa rồi nhưng là quá rõ ràng. 30 đối với 100 nhiều người đều là toàn thắng a. Huống là chống lại một người này. Hơn nữa, cái kia tinh anh boss còn đang hướng về Trần Phong đánh tới. Bởi vì hắn đứng vị trí, đúng lúc là boss tự động công kích gây ra trong phạm vi. Mọi người trước đừng công kích, thích khách tiềm hành đi qua. Pháp sư, du hiệp chuẩn bị cho ta tốt, chờ một chút boss giết hắn. Mục sư đem hắn sống lại kéo qua lại giết. Chú ý đừng dẫn tới boss, Tôn Khải từng cái truyền đạt mệnh lệnh. Hắn chính là đã biết Trần Phong lợi hại, bởi vì lần trước bị diệt đoàn nhân trung gian thì có hắn. Tuy nói hiện tại cấp bậc mình cùng trang bị tất cả lên, thế nhưng trong lòng nói không có bóng ma đó là không có khả năng, bất quá bây giờ quang một đầu tinh anh boss là có thể muốn Trần Phong mệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến tiến lên giết hắn. Nói vậy, bọn họ cũng sẽ bị boss công kích. Hành không cần phiền phức như vậy, Trần Phong lạnh rên một tiếng. Thân ảnh khẽ động, một giây kế tiếp, mọi người đều bị dọa đái ra. Bọn họ nhìn thấy gì? Đầu kia cần, ít nhất, 50 vị tinh anh người chơi ăn ý phối hợp, mới có thể đánh chết 40 cấp tinh anh boss. Cư nhiên bị Trần Phong một quyền đánh chết. Hơn nữa Lâm Phong một điểm kỹ năng đều không hữu dụng. Dựa vào, có phải hay không mắt của ta hoa rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.